Cúc Trắng Trong Mưa, Quyển 1, Góc Chuyện Audio.com. Nhậm nhem tối, Miami mới mở mắt nhìn quanh, giấc mơ đó lại thay đổi. Nhưng cô thà bị ám ảnh bởi ác mộng còn hơn là giấc mơ mờ ảo không thấy bóng người. Xung quanh cô đều là người, rất nhiều người, họ nói họ cười, họ bàn tán, nhưng chính cô lại không nghe gì. Nhất là khi đến gần cô, xung quanh họ đều bao bơi một luồng khí mờ mờ ảo ảo. Chính cô không thể nhìn thấy được, đem tay gãi đầu, cô chưa thức mộng sao? Tại sao xung quanh cô đều tô u thế này? Không phải, tai có thể lắng nghe tiếng nước chảy, cơ thể còn cảm giác, khoan nước chảy, cô bị mộng du sao? Tại sao cô lại ở nơi này? Nhất là khi Akito, sau đó dường như cô chìm vào giấc ngủ, trong nước có vấn đề, cô đã không kiểm tra nó, vì là tin anh tuyệt đối. Nhưng tại sao, anh ta ghét cô cái gì? Đưa tay mò mẩn xung quanh, cô đang ngồi trên một thứ rất êm. Nhiều lông và có tiếng kêu của bông gòn khi chạm vào nó. Tuy là con gái, thích mấy thứ dễ thương, nhưng Miami lại là ngoại lệ. Có thể cô bị huấn luyện quá chặt chẽ rồi, đến nỗi dễ thương hay đáng yêu không còn tồn tại trong ký ức cô nữa. Tiếp tục tìm trong đệm, bàn tay cô chạm phải gấu ôm không ít hơn 10 lần. Đầu chảy đầy hắc tuyến, có phải hay không người ta bắt cô làm thú bông? Đanh, vật sắc lạnh tanh, có hình thon dài, còn có khoảng cách bằng nhau, có cao hơn cả đầu của cô, cứng rắn, cô thật sự muốn biết nó cao đến bao nhiêu, nhưng chiều cao lại có hạn như thế không thể với tới được. Tiếp tục mần theo các cọc dựng đứng đó, dường như nó kết lại thành một hình tròn, nó làm cô liên tưởng đến chiếc lồng lớn bằng sắt mà nhốt các tù nhân hay vật nuôi. Thật sự cô đang ở nơi đâu đây? Tôi không tìm nữa. Quay lại chỗ ngồi tìm điện thoại của mình. Ánh mắt mơ hồ, mông lung, mi mắt nặng trĩu. Thuốc mơ vẫn chưa hết tác dụng. Vội lắc đầu, trong ý tưởng mau chóng vụt qua cảm giác buồn ngủ mà tiếp tục tìm kiếm. Cô cần tìm điện thoại để nhìn thấy nơi này là ở đâu và tìm cách thoát khỏi nó. Cuộc thi chỉ bắt đầu vào ngày mai, cô còn chưa nhắn tin một tiếng với Fulton để cậu ấy đệm nhạc giúp cô. Nếu cô không thể vượt qua cuộc thi này e rằng kết quả học tập cuối năm chính cô cũng không phải mong chờ gì nữa. Con đường sau này nhà báo sẽ bắt đầu soi mói vào đó mà phá hủy toàn bộ việc làm của cô. Nên nhớ rằng cuộc thi này còn chiếm phân nửa số điểm của em trong cuối năm. Đây là lời nói của Ngài Chủ tịch Xin Ninh. Khi cô đến phòng ông xin phép rút khỏi cuộc thi, và nó không phải là lời nói suông của ngài chủ tịch có vẻ bề ngoài thích đùa. Lúc thời khắc Miami nhận ra rằng, cô sợ ông, chủ tịch nắm đúng then chốt của cô, ông muốn giúp cô đi lên, ông muốn chính cô phải tự cố gắng. Dẹt, chấm, tiếng cánh cửa mở ra, ánh sáng cuối của bầu trời lọt vào, vội đưa tay che đi mắt mình tránh đi bức xạ. Cho đến khi một dáng người cao gầy đứng về phía cô che mất ánh sáng. Anh đứng đó che đi ánh sáng về phía cô, rồi với tay bật điện phòng lên, căn phòng chìm trong bóng đêm, bỗng chốc nhấp nháy ánh đèn rồi sáng lên toàn bộ. Bây giờ Miami mới biết cô đang ở đâu, đưa mắt nhìn một lượt qua căn phòng, toàn là những vỏ sò, hay những viên bi hòn đá, rồi đến cái lắc nhỏ của những đứa trẻ. Rồi đến hòn đá to bị nước mài đặt trên kệ làm thành gương soi. Một lượt xem qua căn phòng, một lượt nhìn người kia đóng cửa phòng rồi bước đến ngồi đối diện cô. Chỉ cách nhau một màng sắc, đúng hơn là một chiếc lồng, cao hơn cô rất nhiều và để trống trên đầu cách 2-3 mét gì đó. Những cây trụ gỗ được gắn sâu xuống sàn nhà tạo thành một vòng cung giam giữ người như cô. Và cô đang ngồi giữa đốn gấu bông đủ loại màu sắc. Đầu đầy hắc tuyến nhìn người mặc áo kimono đỏ. Rộng thùng thình mỉm cười hiền hòa ngồi trước mặt cô. Có thể nói nếu trong hoàn cảnh này các cô gái đều muốn. Nhưng cô lại khác, cô căm ghét cảm giác bị giam giữ. Cảm giác bị mất sự tự do và cả bước đi của mình. Nhưng Akito không hiểu điều đó. Anh nhìn cô với sắc mặt đang ngày càng trầm xuống và cúi thấp. Vội vàng lên tiếng, Mimi em không thích sao? hay là để anh mua thêm nhiều một chút gấu cho em? Anh biết anh không nên giữ em ở đây. Nhưng mà, tại sao lại nhốt tôi? Anh ghét tôi thì có thể nói. Tôi sẽ biến mất trước mặt anh. Còn căm thù tôi thì tôi sẽ biệt tích không cho anh bao giờ thấy mặt. Nhưng anh nhốt tôi ở đây làm cái gì? Miyami cắt ngang lời anh. Thay vào đó, khi nói hết câu thì Akito lại im lặng. Anh ngẩn người nhìn thẳng vào ánh mắt cô. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô như cún con bị bỏ. Bắt gặp ánh mắt đó. Cô sững người, cô nói đúng rồi sao? Vậy anh ta thích ai trong hai người Kyo và Yuki? Có lẽ là Yuki, vì anh ta luôn lo lắng cho cậu ta nhất. Thế là cô bị chạm vào một vụ ghen nhẹ rồi đúng không? Thở ra, mỉm cười, được rồi, tôi biết rồi, tình cảm của anh, Mi. Akito mở to mắt, mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt ánh lên ánh lửa. Cô biết rồi vẫn muốn trốn tránh anh. Là Yuki hay Kyo, hửm, hai tên đó liên quan gì? Không phải anh yêu một trong hai người sao? Miyami Jin, ở đó ngủ tiếp đi. Miyami ngơ ngác nhìn Akito rời đi. Khoan đã, cô muốn bàn về chuyện thả cô ra. Anh ta thích ai thì phải nói để cô tránh chứ, cứ thế thì làm sao mà không biết cứ sát lại gần. Cô lại ở trong này. Miyami gãi đầu, mặt nhăn mày nhó, nhìn xung quanh, cô cần về trường. Về trường nếu không dám thì ký túc xá sẽ phát hiện ra. Thì Miyami sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Còn bà chị Lily, cô không dám nghĩ đâu. Ti, nhìn lên lồng sắt. Gỡ khóa, không được, cái khóa đấy thời xa xưa. Bây giờ Miyami mới biết con ngựa oi khi ghen chuyện gì cũng dám làm. Ngay cả cái khóa, thôi cô biết rồi, cô phải trèo lên trên. Nhìn quanh, ngựa oi ta cung cấp gối để ôm. Bây giờ cô mới cảm ơn Akito nhốt cô trong này, mà cũng do có gấu mà có chuyện để làm rồi. Miyami nhanh chân tìm vài cái gấu chồng lên nhau, cho đến được phía trên cùng của chiếc lồng, cố sức mà trèo lên khi tay nắm chặt được lấy thành sắt, rồi ôm nó mà trồng cây chuối nhảy qua, bịch quy ra, ôm mông nhảy đổng lên. Này, lâu rồi không luyện tập, bây giờ thì cô hình như có cái số muốn trở về đất mẹ đấy. Nhưng mà giờ chạy thôi, Akito quay lại thì cô chết đấy. Nhưng mà, dẹt, Mimi, cô tiêu rồi, đầu đầy hắc tuyến, nhìn người mặc kimono đến gần, chết chắc rồi, nhắm mắt khi nhìn thấy bàn tay Akito giơ lên, chuẩn bị cho một cái tát hoàn chỉnh. Mimi, em không sao chứ? Ủa, tù nhân mà cũng có đặc cách chăm sóc hả? Ngẩn ngơ oi cái gì, thật là đứng dậy được không đấy? Akito vội đỡ cô dậy, xem xét kỹ lưỡng từ trên xuống dưới. Miyami vẫn trợn tròn mắt nhìn từng hành động của anh, rồi lại trầm mặt. Akito Somer, hửm, tại sao anh nhốt tôi? Akito ngẩn mắt nhìn cô, sâu trong đôi mắt xanh biếc kia anh đã bị cuốn hút. Bắt đầu khi cái lần gặp thuở nhỏ, một cô bé dám tới gần anh mà không e ngại, còn cố gắng sắp xếp thời gian buổi trưa lại trốn người nhà đến gặp cậu. Mà đi gặp cậu hay để cậu tìm thì xem lại. Nhưng hôm nay cái ý nghĩ muốn giữ cô cho riêng mình lại nổi dậy. Anh đã chuẩn bị, nhưng giờ thì nó, Mimi này, Akito cho tôi một lời giải thích. Anh, cần em, Mimi xin lỗi, nó có lẽ sẽ bất ngờ nhưng mà, thật sự em làm anh muốn em chỉ thuộc về mình. Cách chương.